Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Hôm nay thì thời tiết ở Hà Nội khá là nóng và buổi chiều nay thì mình vừa mới ở viện về trông bố. Trưa thì cũng không ngủ được tại vì cái phòng bệnh của bố mình bị hỏng điều hòa. Nóng kinh khủng khiếp. Xong rồi về vào đúng cái lúc mà nhiệt độ nó phải tầm 50 độ C ở ngoài trời. Bây giờ thì cũng hơi đau đầu. Mình cũng đã phải uống nước chè để cho tỉnh táo rồi. Dạo này mọi người mà nghe chuyện khoảng tầm một tiếng mà thấy mình đọc mà cứ giật đùng đùng như kiểu gà mổ thóc thì lúc đấy là do mình đang bị buồn ngủ nhá. Đang nói trong cái tình trạng là nửa thức nửa tỉnh. Cho nên là mọi người thông cảm. Mình nhiều khi cũng không kiểm soát được đâu. Có khi là đang đọc trong tình trạng buồn ngủ mà không biết. Xong rồi thỉnh thoảng mà tỉnh lại một cái thì mới đọc được bình thường. Sau đấy lại rơi vào cái tình trạng là buồn ngủ tiếp. Thì mong mọi người thông cảm nhá. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Tuyệt đỉnh võ đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lúc này, Cố Đỉnh Tiêu đã đứng bên bờ vực thẳm của cái chết. Hắn ta mất kiểm soát về cơ thể mình, biến thành con gà con mà Tô Minh có thể di chết bất cứ lúc nào. Vốn dĩ cây thế giới và hạt giống hỗn độn không thể giúp Cố Đỉnh Tiêu chiến đấu trực tiếp. Nhưng đến lúc sinh tử, thì dù thế nào, cây thế giới và hạt giống hỗn độn cũng phải giúp chủ nhân của mình chống lại. Bằng giá nào cũng phải bảo vệ chủ nhân. Nhưng gặp phải kho tàng huyết mạch của Tô Minh, thì kho tàng huyết mạch khóa chặt hai thứ này, khiến chúng không dám, cũng không có cơ hội ra tay. Vô cùng chấn động, ngay cả Tô Minh cũng chấn động, bởi vì kho tàng huyết mạch hết lần này tới lần khác là mới nhận thức của anh. Quá mạnh. Ngay cả hạt giống và cây thế giới trước mặt nó mà cũng chỉ biết run rẩy. Ý chí đại đạo ở bên trên cũng đang nhìn xuống, cũng vô cùng chấn động và kinh hãi. Nỗi kiêng kỵ đối với kho tàng huyết mạch đã nghẹn ứ ở nơi cổ họng. Không! Cùng với tiếng gào giống không cam tâm, thể xác của Cố Đỉnh Tiêu hóa thành vũng máu hư vô. Đồng thời lúc này, thần hồn của Cố Đỉnh Tiêu như muốn tháo chạy. Điều này Tô Minh sớm đã đoán ra được. Mà là kiếm không đợi được, một kiếm chém xuống như thiên phạt thần hồn, rồi chém nát thần hồn của Cố Đỉnh Tiêu, biến thành sức mạnh linh hồn thuần túy. Sau đó Tô Minh lấy thần hồn của mình nuốt trọn sức mạnh linh hồn của hắn. Nếu đổi lại là sức mạnh linh hồn của người khác, thì anh không có hứng thú. Thiên nữ tạo hóa cũng vậy. Nhưng của Cố Đỉnh Tiêu thì lại quá đặc biệt. Hắn trải qua mấy chục lần luân hồi chuyển thế, và mỗi lần luân hồi chuyển thế đều có thể tăng sức mạnh thần hồn. Huống hồ trên thực tế, hắn là nhân ma, từng là trung vị đại đế. Không nói cũng rõ sức mạnh thần hồn của hắn ta là thế nào. Vì vậy Tô Minh mới không lãng phí nó. Sức mạnh linh hồn thuần túy vào không gian thần hồn cũng coi như giúp thiên nữ tạo hóa ăn được chút đồ ăn vặt. Sau đó, nhẫn không gian và cây thế giới và hạt giống hỗn độn vô chủ của Cố Đỉnh Tiêu đều được Tô Minh nuốt trọn vào cơ thể. Và rồi nhân ma đã trở thành truyền thuyết. Tô Minh có được bốn bảo vật cực kỳ lớn. Tiếp theo, dựa theo từng bước mà bổn thiên nữ dạy anh có thể bày bố trận không gian chướng nhãn dưới trận đại đạo tinh thần. Thiên nữ lên tiếng. Trong thời gian ngắn anh bị nhốt trong đại trận đại đạo tinh thần cũng không phải là chuyện xấu. Vừa hay, anh cũng phải sắp xếp lại những thứ thu hoạch được trong lần này, đồng nghĩa với việc bế quan trong trận đại đạo tinh thần. Nhưng tất nhiên, không thể để ý chí đại đạo nhìn thấy tất cả quá trình anh bế quan. Trận không gian chướng nhãn có thể tránh được sự chú ý của ý chí đại đạo. Tôi hiểu rồi. Tô Minh gật đầu. Một lát sau, anh bắt đầu không ngừng di chuyển, vận chuyển đạo vận không gian. Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, Tô Minh ung dung nghiêm túc dựng lên trận pháp không gian chướng nhãn. Một lúc sau, đột nhiên trận pháp thiết lập không gian ngăn trở được thiết lập thành công. Ngay lập tức, không gian nơi Tô Minh đang đứng giống như bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ, không nhìn thấy Tô Minh đâu nữa. Ngay cả khí tức của anh cũng không cảm nhận được. Anh đang ở trong đó làm gì chứ? Còn sống hay đã chết? Không ai có thể nhìn thấy được. Đáng chết! Ý chí đại đạo nổi điên, ngay cả nó cũng đã bị ngăn cách. Lại là vị thiên nữ tạo hóa thần bí đó. Ý chí đại đạo đã đoán ra được, Tô Minh chắc hẳn đã nhận được sự chỉ dẫn của thiên nữ tạo hóa, mới có thể tạo ra không gian nằm ngoài ngũ hành, đại đạo, nằm ngoài hỗn độn, căn bản không phải thứ thuộc về nền văn minh xương. Ngoại giới. Đi! Chu Thủ Hạnh bỗng nhiên tóm chặt lấy bả vai của Chu Kình, sau đó biến mất vào hư vô. Hôm nay Chu Kình có thể bảo toàn mạng sống, đã là may mắn cực hạn. Tiếp theo, nếu hắn còn ở lại thì đúng là tìm chết. Dù Tô Minh bị vây khốn trong trận pháp, thì phía sau còn có Đạm Đài Vô Tình, cùng người của nhà Đạm Đài. Vô Tình, không cần phải lo lắng. Nhóc Tô chỉ là bị mắc kẹt trong trận pháp tinh thần, tạm thời không thể ra ngoài. Chỉ có thể như vậy mà thôi, sẽ không gặp nguy hiểm tới tính mạng đâu. Đạm Đài chân thương, bước tới bên cạnh con gái mình an ủi. Khó nói. Đại đạo còn cố ý nhắm tới, còn tự mình ra tay, thực sự là quá vô sỉ. Vô Tình lạnh lẽo quét mắt nhìn bầu trời nói. Con gái, cẩn thận lời nói. Đạm Đài chân thương vội vã nhắc nhở, hoảng hốt vã mồ hôi. Tại thế giới đại thiên, Hoàng Triều Bất Tử gần như là thế lực lớn mạnh nhất. Nhưng đặt lên bàn cân với đại đạo thì vẫn không là gì. Đắc tội với đại đạo, kết cục có thể tưởng tượng được. Sợ cái gì? Ý chí đại đạo? Đúng là nực cười. Giọng nói của Vô Tình càng thêm lạnh băng, thậm chí còn có chút sát ý điên rồ. Ý chí đại đạo tất nhiên nghe được sự vô lễ cùng ngạo mạn của cô. Tuy nhiên ý chí đại đạo cũng không bày tỏ bất cứ điều gì, bởi vì Đạm Đài Vô Tình mang trong mình hỗn độn đồng tử. Có thể không chạm tới thì không cần phải trêu ghẹo. Cho dù là ý chí đại đạo, khi đối diện với hỗn độn tử đồng cũng không muốn trực tiếp trở mặt. Đương nhiên cũng không đại biểu cho việc ý chí đại đạo sợ hãi hỗn độn tử đồng. Phụ hoàng, con muốn rời khỏi thế giới đại thiên. Sau đó Vô Tình mở miệng rồi quay đầu rời đi. Tâm trạng của cô không được bình tĩnh, tự đáy lòng là ngọn lửa phẫn nộ đang bùng cháy. Là cơn giận, muốn lập tức giết chết ý chí đại đạo. Tô Minh là người mà cô đã mời tới Hoàng Triều Bất Tử. Cho dù anh hiện tại không gặp nguy hiểm, nhưng đã bị mắc kẹt trong đại trận. Thù này nhất định phải báo. Làm thế nào để báo thù ý chí đại đạo đây? Cô mơ hồ đã có một vài suy đoán, song không chắc chắn. Do đó, cô muốn đến vách đá Vấn Thiên tìm sư tôn hỗn độn Long Quy trước. Bà ta chắc chắn là hiểu rõ. Vô Tình, còn hãy cẩn thận. Đạm Đài chân thương bất lực, không khỏi lẩm bẩm. Đúng là con gái lớn, không thể giữ mãi trong nhà được. Sau đó chân thương lại thoáng do dự. Trong mắt vẫn xẹt qua một tia hung ác. Nhà họ Chu đã tới lúc trở thành lịch sử rồi. Chu Kình, Chu Thủ Hạnh cùng nhà họ Chu, ông ta quyết định phải diệt trừ tận gốc. Thời gian thấm thoát trôi qua, nửa năm sau, tại vách núi Vấn Thiên, đạo vận rền vang, mây lành sắc tím giáng lâm. Quy luật nồng đậm cùng cơn mưa linh khí ngâm sướng, toàn bộ quá trình mất 1-2 tiếng mới an tĩnh lại. Chúc mừng sư phụ thành đế chứng đạo. Hổ Huyết Vu, Chủ Tước Cửu Diễm, Châu Âm Dương Thiên Tù, kích động, cúi đầu, cảm xúc của mỗi người đều đang dậy sóng, thân thể run rẩy. Mà Diệp Mộ Cần thì vẫn đang say ngủ trên lá sen. Căn nguyên của đại đạo, quả nhân từ đầu tới cuối, đều chưa từng bị tổn thương. Cho đến bây giờ, thế giới đại thiên đều có điều kiện để tu giả võ đạo. Để tu giả võ đạo thành đế chứng đạo, là nó đã bịa đặt trò dối trá lật trời. Hỗn độn Long Quy không vì mình thăng cấp thành đại đế mà vui mừng. Ngược lại trên khuôn mặt giả nua hỗn độn kia tràn đầy căm phẫn, còn có sự kiêng dè mãnh liệt. Bỗng bà ta ngẩng đầu quát lên một tiếng. Lại thấy một bóng dáng kỳ lạ, xen lẫn sắc đen cùng tím, dập dờn nhu động. Chậm rãi hình thành nên một khuôn mặt, xuất hiện tại vách núi Vấn Thiên, đối mặt với hỗn độn Long Quy. Hỗn độn Long Quy, người đáng lẽ nên cảm ơn bổn tọa đã ban xuống bước ngoặt chuyển tiếp chứng đạo, khiến cho người thành đế chứng đạo. Đại đạo âm trầm nói, thiên cơ của thế giới đại thiên loạn cả rồi, lăng mộ của hoàng đế tại cực nam đã sụp đổ. Tiếp theo, thế giới đại thiên này cùng một lúc sẽ xuất hiện hơn 10 hoặc mấy chục đại đế viễn cổ, thượng cổ. Còn cả Đàm Đạc Chân Thương, Triệu Phong Niên, Côn U Lão Tổ cũng sẽ thành đế chứng đạo. Đại đạo, ngươi rốt cuộc muốn làm gì đây? Ngươi muốn hủy diệt toàn bộ thế giới đại thiên sao? Giọng nói của hỗn độn Long Nguyên có sự lo lắng sâu sắc, mang theo chút kinh hoàng. Ngươi muốn dùng đại đế, chấn áp giết chết nhóc Tô sao? Không không, ý chí đại đạo lắc đầu.

Phùng sư huynh bỗng cực kỳ xúc động, cất cao giọng nói. Rất nhiều đệ tử của học viện Tiên Lạc không dám tin tưởng điều này. Thật sự là do chiến tích của Tô Minh quá anh dũng, quá vô địch, rất khiến người ta không thể nào tin được, và nó đã để lại ấn tượng quá sâu đậm trong lòng mỗi người. Cứ chờ đợi đi, đừng nghi ngờ gì hết. Ngày ấy khi Trung sư huynh nói ra những lời này, viện trưởng và vài vị thái thượng trưởng lão đều có mặt. Thậm chí hôm đó, đến cả viện trưởng của học viện Bình Thiên Trần Ngu Lễ cũng ở đó. Họ đều là sự tồn tại của cấp bậc đại đế. Ấy thế lại không một ai nghi ngờ lời nói của Trung sư huynh. Tôi đoán thực lực của Trung sư huynh đã đạt tới trình độ khó lòng tưởng tượng được. À đúng rồi, lúc ấy tiền bối Trần Ngu Lễ còn khen ngợi Trung sư huynh là mục tiêu của cậu có lẽ không chỉ là đặt trên người Tô Minh, mà hẳn là nhanh chóng thành đế, tầm hướng về vực hỗn độn. Vừa dứt lời, cả sân võ đạo chìm trong im lặng. Không gian yên tĩnh khoảng chừng đâu đó 10 nhịp thở. Các đệ tử của học viện Tiên Lạc trở nên xúc động. Phải nói vô cùng xúc động. Thật đáng mong chờ. Vậy Tô Minh nên nhanh chóng đi ra ngoài. Tôi chờ hết nổi rồi. Đợi đến khi hắn thoát khỏi giam cầm, nhanh chóng nhận ra thời đại bây giờ đã không còn giống với 2 năm trước. Liệu Tô Minh có tuyệt vọng không đấy? Lời nói của Trung sư huynh quả thật đã đổi bùng nhiệt huyết của chúng ta. Tôi rất mong đợi. Tại Tĩnh Các, Trung Ly Tĩnh tỉnh lại từ trong trạng thái tu luyện. Hắn mở mắt, trên người thoáng ẩn hiện từng đường hoa văn, hơi thở dần bình tĩnh lại. Tĩnh Nhi, đột phá rồi sao? Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt Trung Ly Tĩnh. Đó là Viên Trâm. Ông ta mong đợi và còn có thêm một chút phấn khởi, nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mặt. Không phụ lòng kỳ vọng của sư phụ, Tĩnh Nhi đã bước vào cảnh giới chủ. Trung Ly Tĩnh đáp lại, lòng tràn đầy tự tin và khí chất, dường như đã nắm trong tay hết tất cả mọi thứ. Cảnh giới chủ chính là cảnh giới đằng sau cảnh giới đạo. Cảnh giới chủ được chia thành cảnh giới vực chủ, cảnh giới chủ và cảnh giới khư chủ. Vực là tinh thần, là vũ trụ bao la. Giới là đạo giới, là thế giới võ đạo. Khư là hỗn độn chi khư, là tàn dư của hỗn độn. Cái gọi là vực chủ, nói đúng hơn là thực lực đã có thể là chúa tể của một vùng tinh vực. Ví dụ như thế giới đại thiên. Trên thực tế, mỗi một tầng đều được coi là một tầng tinh thần, mà mấy tầng chính là một phần vũ trụ. Cái gọi là cảnh giới vực chủ, chỉ cần dùng một suy nghĩ đã có thể làm chúa tể vài tầng ở thế giới đại thiên. Nếu là tầng hoàng triều bất tử, điện hoàng tuyền, liên minh hoang thần, chắc chắn không phải là khu vực mà cường giả cảnh giới vực chủ có thể xưng vương xưng bá. Thế nhưng, vậy đã đủ chứng minh được sự mạnh mẽ của cảnh giới vực chủ. Nếu như ở thời đại trước kia, người có thể bước vào cảnh giới vực chủ đã được cho là sự tồn tại cấp bậc siêu cường ở thế giới đại thiên. Cho dù có đặt ở thời đại thượng cổ thì cũng được xem như là cường giả đảm đương một phía. Lần này Trung Ly Tĩnh đột phá chính là bước thẳng một bước từ cảnh giới dung đạo vào cảnh giới vực chủ. Điều này thật sự rất kinh khủng. Trong đó không thể không kể đến sự hỗ trợ của ý chí đại đạo. Ngoài ra còn có 5 vị cường giả cấp bậc đại đế dốc sức hỗ trợ, kể cả Viên Trâm, bọn họ giúp đỡ như thế nào? 5 vị đại đế đều lấy ra một bộ phận của chính mình, đạo đế cốt, rồi dưng hợp luyện chế, trở thành đế đạo hoàn. Bọn họ đúng là phát điên cả rồi. Gốc rễ của đại đế là ở đế đạo cốt. Đế đạo cốt của mỗi vị đại đế đều là minh chứng ghi chép thành con đường thành đế của vị đại đế đó. Nó ghi lại muôn vàn luật lệ, con đường của đế đạo. Mà đế đạo cốt lại là thứ mà mỗi vị đại đế phải tiêu tốn rất nhiều tài nguyên võ đạo và ý chí võ đạo mới có thể ngưng tụ thành. Quả thực, đế đạo cốt có thể cho là sinh mệnh của mỗi một vị đại đế. Thế nhưng cả 5 vị đại đế của Học viện Tiên Lạc đều tự cắt đường sống của mình mà dùng đế đạo cốt để trợ giúp Trung Ly Tĩnh. Bọn họ đúng là phát điên. Nếu việc này truyền ra ngoài, có lẽ chẳng ai dám tin tưởng. Không ngờ nó lại chính là sự thật. Bởi lẽ Viên Trâm và tất cả thành viên cấp cao của Học viện Tiên Lạc đều biết rằng sự tồn vong của học viện đều phụ thuộc vào Trung Ly Tĩnh. Theo như ý chí đại đạo, tuy rằng thời đại đại đế tiến đến, nhưng muốn đại đế chấm dứt lại không thể nào. Phía sau Tô Minh cũng có rất nhiều vị đại đế. Đợi đến khi anh thoát khỏi đại trận tinh thần thì vẫn chỉ là một thế hệ trẻ. Có thể nói, Trung Ly Tĩnh có thể giết chết Tô Minh hay không? Đồng nghĩa với việc Học viện Tiên Lạc có thể giết chết Tô Minh hay không?

ở trận đại đạo tinh thần đi, sau đó sao chép lại thêm vào bia huyền diệu. Tô Minh cười ha hả, vô cùng thoải mái. Bia huyền diệu tiếp tục trưởng thành, đã gần đến chí bảo hỗn độn thượng phẩm rồi. Đúng là cấp bậc này vô cùng mạnh mẽ. Chứ đừng nói tới việc thiên nữ tạo hóa đã sao chép trận đại đạo tinh thần lên bia huyền diệu. Đúng là vô cùng hoàn hảo. Nói như vậy, thiên nữ tiền bối, cô đã ghi chép trận đại đạo tinh thần thì chắc hẳn cũng biết rất rõ làm thế nào để phá giải trận đại đạo tinh thần này, đúng không? Đương nhiên, tạo hóa thiên nữ cười khanh khách, không thể không nói, ý chí đại đạo đúng là tổng tài đồng tử. Chỉ riêng trận đại đạo tinh thần này thì đã có giá trị tương đối lớn. Cũng nên đi ra thôi. Tô Minh nhe răng trợn mắt cười một tiếng, trong lòng nóng rực. Lần này đi ra cũng nên phản kích lại ý chí đại đạo. Dù sao, mình đã có tư cách này rồi mà, không phải sao? Cây thế giới, kho tàng huyết mạch và khí hỗn độn hoàn toàn có thể tái tạo ra một ý chí đại đạo mới, không có bất cứ nỗi lo về sau nào nữa. Một giây sau, toàn bộ thế giới đại thiên, chỉ cần là thành đế chứng đạo, chỉ cần lúc nào cũng chú ý tới trận đại đạo tinh thần. Tô Minh phá vỡ đại trận rồi. Lúc này, tất cả đều lập tức run lên, ai cũng đều cảm nhận được Tô Minh đã đi ra. Cảnh giới dung đạo sao? Ý chí đại đạo cảm nhận được đầu tiên, nó vô cùng kiêng kỵ. Cảnh giới võ đạo của Tô Minh tăng lên rất nhanh, nhanh tới mức đáng sợ. Vẫn chưa tới 3 năm mà đã có thể phá vỡ đại trận tinh thần, đúng là quá bất ngờ. Ý chí đại đạo cảm thấy Tô Minh phải mất ít nhất là ngàn năm mới có thể phá vỡ đại trận. Kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Nếu như nó biết trong 3 năm nay, Tô Minh căn bản không cần nghĩ biện pháp phá trận, mà vẫn luôn tu luyện, là thiên nữ tạo hóa tùy tiện nghiên cứu đã phá được trận rồi, không biết nó sẽ có cảm tưởng gì. Nhóc Tô, đến đại điện Hoàng Cung. Tô Minh vừa đi ra khỏi đại trận, liền nghe thấy Đạm Đài chân thương truyền âm. Tô Minh, hóa thành điểm sáng tiến vào Hoàng Cung Hoàng Triều bất tử. Cùng lúc đó, học viện Tiên Lạc. Đột nhiên, hàng ngàn hàng vạn học sinh của học viện Tiên Lạc bỗng nhiên run lên, chỉ cảm thấy như muốn quỳ xuống, ngạt thở, áp lực to lớn, giống như núi thần đột kích. Nhất là một vài đao tu trong đó, đao trong tay cũng không thể khống chế nổi, giống như đang bị cái gì đó kêu gọi phóng lên tận trời. Ngẩng đầu nhìn, nơi xa phía sau núi của học viện Tiên Lạc, hàng tỷ bóng đang rít gào, đao ý thành sông. Một ngọn núi lớn chọc trời kia đều bị đao ý bao phủ hoàn toàn, cực kỳ khủng bố. Thậm chí con mắt trời phạt còn loáng thoáng xuất hiện trên bầu trời, dường như đang chịu áp lực. Một tờ toái tiền trảm tản ra đạo vận thần bí như mộng như ảo, dập dờn giữa trời đất. Đột nhiên, đao của ta, thành, tan. Một giọng nói lạnh nhạt, bình tĩnh vang lên là Trung Ly Tĩnh. Một giây sau, một màn kinh khủng chấn động xuất hiện. Chỉ thấy ở toái tiền trảm kia bay qua. Vậy mà lại hóa thành một dòng lũ màu vàng, chui thẳng vào trong cơ thể của Trung Ly Tĩnh. Cùng lúc đó, Trung Ly Tĩnh mở to mắt, hai con ngươi ẩn chứa thế giới đao. Thiên địa đao ý. Viên Trầm cũng nhìn chằm chằm một màn này, tự lẩm bẩm, sờ lên ria mép của anh, hài lòng vui cười nói. Đúng lúc Tô Minh xuất trận, Tĩnh Nhi, cậu đã thành công cầm được toái tiên đao, tu luyện thành toái tiên trảm. Ngay cả huyết mạch tổ lân cũng bị kích hoạt, dung hợp hoàn toàn. Tốt, tốt lắm. Một lát sau, bên trong sự yên tĩnh, Trung Ly Tĩnh đạp không, một bước một tiếng đao, một bước một thế giới đao, một bước một mảnh không. Đi tới trước mặt Viên Trâm cùng các vị thái thượng trưởng lão cấp bậc đại đế cúi đầu nói. Sư tôn, các vị tiền bối, Tĩnh Nhi đã không phụ sự mong đợi của mọi người. Rất tốt, Viên Trâm vỗ bả vai Trung Ly Tĩnh. Không chỉ lấy được đao kinh, lấy được toái tiên đao, mà ngay cả cảnh giới võ đạo cũng tiến bộ rất nhiều. Đúng là đã đạt tới cảnh giới vực chủ tầng thứ 6. Xem ra cậu còn có kỳ ngộ khác ở Tiên Lạc Mộ. Viên Trầm nói lời này không hề giữ miệng. Đương nhiên toàn bộ học sinh của học viện Tiên Lạc đều nghe thấy được.